cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 321, anh thuần thục đến mức thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu ôm cô vào lòng, cúi người hôn cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt đỏ ửng của Lâm Yên. Màu đỏ ấy như một chiếc móc câu, móc thẳng vào tận tim anh, đắm chìm trong chiếc giường có cô, si mê nhan sắc của cô, chỉ dạy cô con đường phải đi, đồng thời cũng đau lòng trước sự yếu đuối không kiểm soát của cô. Càng muốn cô được vô ưu vô lo. Anh nói, không giận, chỉ là em khó dạy quá. Lâm Yên khẽ cười, là do những thứ anh dạy nằm ngoài nhận thức của em thôi. Mẫn Hành Châu hiểu rất rõ điều đó, nhưng anh vẫn muốn cô biết ít nhiều, để tránh sau này, ở nơi anh không nhìn thấy, cô bị người khác bắt nạt. Dù chuyện như vậy, ở Cảng Thành, xác suất xảy ra là gần như bằng không. Nhưng nếu thật sự cô bị uất ức, người dỗ dành cô vẫn chỉ có thể là anh. Anh cũng dần nhận ra, Lâm Yên là kiểu người càng chiều, càng mềm yếu, càng nũng nịu. Thấy em chịu khó học hỏi thế này, muốn dạy tiếp thôi. Vậy anh nói tiếp đi, em nghe đây. Lâm Yên lầm bầm, miễn cưỡng gật đầu. Mẫn Hành Châu lại không vui, không nói nữa, nghỉ thôi. Lâm Yên vòng tay kéo đầu anh xuống, định hỏi chuyện khác. Vậy nói cho em nghe đi, anh làm sao ép được nhà họ Triệu phải nộp thuế cho chính phủ New York vậy? Anh trầm mặc một lúc rồi mới trả lời. Doãn Huyền, bên đó cô ta mua nhà mà không nộp thuế. Lâm Yên cụp mắt, hỏi, là định mỗi năm tìm người nộp hộ một lần à? Không. Anh nhẹ nhàng dỗ dành. Chuyện của cô ta không thể ảnh hưởng đến anh. Chiếc thẻ Mastercard cô ta dùng là anh đưa. Anh biết Lâm Yên dễ nghĩ ngợi nên không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận, nếu không cô chắc chắn sẽ lại không vui. Chiếc thẻ đó đúng là năm xưa anh đưa cho Doãn Huyền. Cụ thể còn đưa những gì anh cũng không nhớ rõ. Lâm Yên hơi bĩu môi, làm bộ làm tịch, thật hào phóng đấy. Thái tử gia, quả nhiên, phụ nữ từng ở bên anh, trên đời này không ai dám dẫm đạp lên. Ngón tay Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng chạm lên khóe miệng đang bị thương của cô. Giọng dịu dàng, đừng vì người khác mà thấy bất an. Không được giận, cũng không được suy nghĩ lung tung. Người anh muốn có, chỉ có em, việc anh quyết định ở bên em, hoàn toàn không phải suy tính quá nhiều. Tất cả đều là theo bản năng. Đã để em ở bên mình thì nhất định không để em phải chịu thiệt thòi. Anh không thích dùng từ bù đắp, bởi vì chuyện đã xảy ra, có bù đắp thế nào cũng chẳng thể trở về vẹn nguyên như cũ, chỉ có thể bắt đầu lại, hướng đến tương lai. Lâm Yên nhìn anh, em biết anh từng có cô ấy trong lòng, từng yêu cô ấy. Thật ra ai cũng biết cô ấy yêu anh nhiều hơn. Cô ấy bệnh vào viện, nhất định đòi anh đến, chỉ để chứng thực một kết quả. Em hiểu được nỗi tuyệt vọng và hoảng loạn của cô ấy. Anh như ánh sáng duy nhất của cô ấy. Thế mà, đột nhiên ánh sáng ấy lại chiếu xuống em. Người ta nói, cô ấy cũng vì anh mà sa sút, hút thuốc, uống rượu, nhập viện. Khi ấy, tất cả mọi người đều đoán, đều lo sợ anh sẽ đi gặp cô ấy. Nhưng thật bất ngờ, anh không đến. Thế nhưng anh cũng không hoàn toàn bỏ mặc cô ấy. Mẫn Hành Châu à, nói thế nào nhỉ? Anh vừa đa tình lại vừa lạnh lùng. Tình cảm giữa họ vốn dĩ ngay từ đầu đã không cân bằng. Giữa hai người luôn có cái tên Doãn Huyền lơ lửng ở đó. Lâm Yên nghĩ, mình đã thật sự buông bỏ chuyện quá khứ của họ từ khi nào? Từ lần anh cùng cô đi kiểm tra sức khỏe, từ cây cầu Giang Bắc khi chiếc Ferrari LaFerrari đỗ lại, hay từ lúc anh ở bên cô, giống như bây giờ, cô cũng không thể phủ nhận, anh dành cho cô một sự thiên vị đặc biệt. Lâm Yên khẽ cười, không hề làm bộ làm tịch, chúng ta vòng vèo mãi rồi cũng đi đến mức này, tình cảm ấy, còn có thể thế nào được nữa, em cũng không sợ cô ấy quay lại. trải qua nhiều chuyện rồi, đau cũng không đau, nhói cũng không nhói, cô ấy nhìn có vẻ cũng không định làm gì anh nữa. Cô ấy chưa buông được, nhưng anh, một người như anh, ai có thể thay đổi được quyết định của anh chứ? Cô ấy tình nguyện giữ lại cho mình một hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng trong lòng anh. Mẫn Hành Châu cúi đầu, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Không còn nữa, anh khẽ thì thầm, không có cô ấy nữa. Lâm Yên cười khẽ, lắc lư thân mình trong lòng anh. Đồng chí, giác ngộ tiến bộ rồi. Rồi cô làm bộ rất nghiêm túc. Nhưng mà, em cũng muốn mua nhà. Ừ, Mẫn Hành Châu bất lực bật cười. Em chọn đi, Lâm Yên dày mặt thốt ra câu nói. Quê mùa, ngọt ngào, mua trái tim anh. Mẫn Hành Châu bị câu nói của cô chọc cho bật cười. Ôm cô đứng dậy, nửa trêu nửa nghiêm túc. Vậy thì đi phòng ngủ. Anh đào cho em một chỗ mà ở. Chẳng biết tình yêu kiểu ngọt ngào mập mờ này kéo dài bao lâu. Khi đàn ông và đàn bà vừa mới xa vào nhau, tình ý cuồn cuộn, động tác lẫn ánh mắt đều mang theo sự mập mờ không kiềm chế nổi. Trong sự quấn quýt nồng nhiệt ấy, Lâm Yên là dịu dàng, là dựa dẫm, là cảm tính. Còn Mẫn Hành Châu, một người đàn ông đã quá trưởng thành, thì việc trêu chọc phụ nữ đối với anh gần như là một bản năng bẩm sinh. Không cần cố sức, anh từng lăn lộn qua biết bao cuộc vui trần thế, bây giờ đã thuần thục đến mức hoàn hảo. Khi thực lòng yêu rồi, thứ mập mờ mang theo từ trong xương tủy ấy của anh, mỗi một cái cúi người, mỗi một hơi thở đều quyến rũ chết người. Chỉ là giữa họ chưa ai nhắc tới tương lai, chưa nói đến chuyện kết hôn. Thậm chí Lâm Yên còn lén định tìm bác sĩ Dương xin thuốc tránh thai khẩn cấp. Từ đó về sau, Mẫn Hành Châu càng cẩn thận hơn. Dù sao, những loại thuốc ấy vẫn gây hại cho sức khỏe con gái. Nhưng dù anh cẩn thận đến đâu, hầu như ngày nào đêm nào, giữa họ cũng nồng nhiệt không dứt. Lâm Yên quá hiểu, chất lượng của Mẫn Hành Châu, thật ra trong lòng cô vẫn có chút bất an. Cô mơ hồ cảm giác Mẫn Hành Châu muốn có một đứa trẻ để bồi dưỡng thành người thừa kế. Dù sao, gia sản nhà họ Mẫn, cả tài sản riêng anh gửi ở các ngân hàng nước ngoài, cộng dồn lại không biết đã lên tới bao nhiêu tỷ, nếu không có vài người kế thừa, quả thật là không hợp lẽ. Mẫn Hành Châu cũng chỉ là một nhánh duy nhất của dòng họ. Nhưng tất cả những sự ngọt ngào, ương ngạnh đó, họ chỉ để cho nhau trong không gian riêng tư, trước mặt người ngoài. Trong công việc, anh cực kỳ nghiêm chỉnh tới mức nào, âu phục luôn thẳng thớm không một nếp nhăn, họp hành không bỏ sót một buổi nào, rất ít hút thuốc, trên người gần như không còn mùi nicotine, đến mức mỗi lần anh về nhà, Lâm Yên còn phải nghi ngờ có phải anh hay không, không còn mùi thuốc lá. Thay vào đó là mùi gỗ mun đen trầm quý phái, toát ra vẻ nam tính trầm ổn, xa hoa từ đầu tới chân. Nhưng cô lại hơi bệnh, thỉnh thoảng lại nhớ mùi thuốc lá trên người anh, bởi vì nó đủ hoang dã, và vì thế càng dễ nhiễm lên người cô. Cái xấu xa của anh không nhiều, chỉ thi thoảng, thoảng qua một chút, không phải loại xấu xa thực sự. Chỉ là rất hấp dẫn. Trong đầu Lâm Yên chợt hiện ra những từ anh từng nói. Đêm tối, khách sạn, cửa sổ sát đất. Tối đó, Mẫn Hành Châu đưa cô ra ngoài ăn tối, bao chọn nhà hàng. Cô uể oải dựa vào cánh tay anh, ngồi yên nhìn anh xã giao. Không trách được người ngoài luôn không thể nhìn thấu anh, bởi vì ngay cả khi cười, sâu trong ánh mắt anh cũng chỉ là lạnh nhạt và xa cách. Trong đám đông, vẫn không ai có thể lấn át nổi khí thế của anh. Một người đàn ông trung niên có vẻ muốn nịnh bợ lại không biết dừng đúng lúc. Lỡ lời chạm vào giới hạn của anh, Mẫn Hành Châu lạnh lùng quay đầu. Không bàn nữa, chẳng vội, chẳng giận, chỉ khẽ đưa tay về phía Lâm Yên. Lâm Yên đặt chiếc quạt nhỏ xuống, khẽ ngước mắt nhìn anh. Anh cầm lấy túi sách của cô, ném cho vệ sĩ, rồi kéo cô đi thẳng về nhà. Đêm ấy, họ vô tình chạm mặt Triệu Ngôn Thâm đang bế con gái ra ngoài chơi. Triệu Ngôn Thâm nhìn bóng lưng hai người sóng vai rời đi. Cười, lần này đúng là đi đâu cũng mang theo. Hà Huân cũng cười, nhổ cỏ rồi, sói mới lộ ra, cái gì cũng giấu không nổi. Nhưng cũng thật đẹp, đúng vậy, giúp tôi bế con gái. Tôi ra ngoài tiễn khách. Triệu Ngôn Thâm nhét cô bé vào tay Hà Huân. Còn Hà Huân thì mặt mày nhăn nhó, rõ ràng không muốn bế chút nào. Cách chương.